Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 325, cha ra manh mối. Góc truyện audio.com. Thái Vương so với ai khác đều rõ ràng điểm này, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đành bỏ đi. Xa liễn hướng theo phía đông rời đi. Sau xe truyền đến thanh âm ca sướng không được đầy đủ ngũ âm hát bài tống biệt của Phương Tranh. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, Phương Thảo Bích Liên Chi. Người hát đúng là không có tâm ý thức về đạo đức công cộng. Không chút nào lo lắng cảm thụ của người bên cạnh cùng Thái Vương bên trong xe. Có nề nếp sướng hết sức đặc biệt chăm chú. Bên trong xa liễn chạy nhanh. Thái Vương liếc mắt nhìn về phía sau. Kéo kéo khóe miệng, thở dài, khuôn mặt toát ra thần thái dị thường quỷ dị, tự tiếc hận lại tự ngoan lệ. Đại nhân, Thái Vương Điện Hạ đã đi xa rồi. Ngài, không cần tiếp tục sướng nữa chứ. Một gã thị vệ thực sự nhịn không được nữa. Đi lên thấp giọng khuyên nhủ, gương mặt thị vệ vặn vẹo như trái khổ qua. Hắn thực sự không hiểu nổi. Tống biệt thì tống biệt. Đại nhân vì sao cần phải hát? Hát thì cũng thôi, còn hát khó nghe đến như vậy. Chẳng lẽ đại nhân và Thái Vương Điện Hạ bằng mặt không bằng lòng? Đại nhân muốn giết hắn trong vô hình. Dòng nước trong triều đình quả nhiên rất sâu. Ai, đừng đánh xóa. Còn một câu cuối cùng. Chờ ta sướng xong rồi hãy nói. Một hồ rượu đục tẫn dư hoan. Đêm nay biệt mộng hàn. Được rồi. Hát xong, công việc đối phó kết thúc, trở về thành, chấm, Phương đại thiếu gia rất thỏa mãn đối với chính tiếng ca của mình. Xoay người, dưới vòng vây của bọn thị vệ, nghênh ngang vào thành, Thái Vương đi, nhưng Phương Tranh lại cảm thấy trong lòng chợt nặng trịch, bên bờ ruộng hương giã, biểu tình âm trầm mà lãnh xâm của Thái Vương, thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt Phương Tranh. Trong đầu lơ đãng hiện lên một tia linh quang, nhưng chợt nhanh rồi mất, sau đó liền vô tung tích. Hắn nghĩ hình như mình đã bỏ lỡ cái gì, lại đổ vào cái gì. Loại tư tự cảm giác này thật không cách khống chế, làm hắn rất không thích. Thành Nam Tô Châu, Khâm Sai Hành Quán, sau khi tiễn Thái Vương đi ngày thứ hai, Phương Tranh ngồi trong hành quán chờ đợi tin tức của thuộc hạ. Chuyến này Phùng Cửu Đao có bị tập kích? Thủ hạ Ảnh Tử đi tra Ngọc Tiết Phường có tin tức không? Những tin tức trọng yếu có liên quan tới vụ án này còn chưa truyền đến. Làm hắn ngồi trong Khâm Sai Hành Quán thật cảm thấy bất an. Song song Phương Tranh còn đang đau khổ suy tư. Chính mình rốt cục đã bỏ lỡ cái gì? Phảng phất như có thứ gì đó cứ lan lộn dây dưa trong đầu. Nhưng hắn không cách sâu chuỗi lại được những dòng suy nghĩ đó. Lão tử không phải đã bị bệnh tâm thần đi. Phương Tranh dùng sức lắc đầu. Quyết định không tiếp tục nghĩ nữa. Nhân sinh có quá nhiều chuyện cần tự hỏi. Sống phóng túng, tán gái kiếm tiền. Loại nào không cần phải lao tâm tốn hơi tốn sức. Hà tất cứ lãng phí tinh lực ở loại chuyện không đầu không đuôi dây dưa thế này. Ngươi có thể đừng nói lầm thầm được hay không? Hàn Diệc Chân ngồi trên ghế bên phải tiền sảnh. Gương mặt hàm xương. Giọng nói băng lãnh. Hôm nay nàng đến Khâm Sai Hành Quán. Cùng trước đây như nhau. Tới không chút cam lòng lại hoàn toàn không muốn. Không biết Hàn Trúc có phải đang cố ý hay không? Mỗi ngày đều phái nàng đi Khâm Sai Hành Quán gặp mặt Phương Tranh. Giơ cao lá cờ. Quan tâm thuế án. Hiệp trợ Khâm Sai, Hàn Diệc Chân mặc dù đối với Phương Tranh rất là ghi hận, nhưng không dám ngỗ nghịch ý tứ của phụ thân. Song song người cơ trí như nàng, tất nhiên là hiểu rõ Hàn Trúc làm như vậy để lấy lòng Phương Tranh. Theo dụng ý, đơn giản là muốn Hàn gia ở tại triều đình có được chỗ dựa vững chắc. Thân là Hàn gia tử nữ, lợi ích gia tộc dù sao cũng phải xếp lên vị trí thứ nhất. Cho nên tuy trong lòng Hàn Diệc Chân vạn phần không cam lòng, cũng chỉ đành phẫn nộ mỗi ngày đến Khâm Sai Hành Quán báo danh. Giống như những thành phần tri thức đi làm tại công ty ở kiếp trước. Mỗi ngày đi làm đều đóng dấu. Gió mặc gió, Mưa mặc mưa. Hôm nay Hàn Diệc Chân mặc một bộ quần áo màu tím nhạt. Bên trong còn có màu tím đậm. Mái tóc dài xõa trên vai xuống tận eo. Mái tóc buộc kiểu nữ tử chưa gả chồng. Cài châm, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Mang theo nữ tử phong tình lại không mất đoan trang. Nhìn thật động lòng người. Phương Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Đầu nghiêng qua, có điểm ý tứ hàm xúc như lảng tránh. Nữ nhân này đối với hắn quá mê hoặc. Hắn sợ nhìn nàng lâu ngày sẽ nhịn không được mà đáp ứng cửa hôn nhân này. Khi đó sẽ chọc cho Trường Bình cùng các lão bà trong nhà thương tâm. Đến lúc đó trong nhà gà bay chó sủa. Không được an bình, phiền phức có thể to lắm. Kỳ thực hiện nay Phương Tranh cũng chưa tới mức có lòng ái mộ đối với vị Hàn gia tam tiểu thư này. Chỉ thuần túy là bị vẻ tuyệt sắc bên ngoài của nàng hấp dẫn. Hàn Diệc Chân thật sự là quá đẹp. Nhưng tính tình của nàng làm Phương Tranh chịu không nổi. Nàng quá lạnh lùng, quá cao ngạo. Nữ nhân như vậy chỉ thích hợp đặt lên bài vị. Đem nàng ta đưa lên trở thành thánh nữ cao cao cung phụng. Thắp hương cúng bái. Nếu lấy nàng về nhà làm vợ. Ân, ai cưới người đó sẽ khó chịu. Ai, người nói, vì sao đang tốt đẹp. Thái Vương lại đột nhiên rời đi. Phương Tranh cau mày. Trước đây trong lòng tồn lưu một ít hoài nghi đã dần dần trồi lên mặt nước. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Diệc Chân vừa lộn. Ta làm sao biết, mặc dù không dám ngỗ nghịch ý tứ của phụ thân. Nhưng nàng đối với Phương Tranh vẫn tức giận. Thường ngày nói chuyện với hắn đều mang theo thương đao gậy gộc. Mùi thuốc súng dày đặc 10 phần. Phương Tranh liếc mắt nhìn nàng. Cô nàng này mỗi ngày gió mặc gió. Mưa mặc mưa đi khâm sai hành quán báo danh. Ngồi trong tiền sảnh uống trà rồi lặng ra. Dáng dấp như không cam lòng không tình nguyện. Phương Tranh đối với ý đồ của nàng đến trong lòng biết rõ ràng. Nhất định là bị lão cha ép buộc. Một nữ tử chưa gả chồng lại chủ động đến nhà của một nam nhân. Chuyện này thật có chút không thích hợp. Truyền ra thật không dễ nghe. Có thể thấy được Hàn Trúc đối với cửa hôn nhân này có hy vọng đến trình độ nào. Thật là có chút cấp thiết. Ai, Diệc Chân muội muội, mỗi ngày ngươi cứ đến hành quán nhìn ta. Trong lòng có phải cảm thấy đặc biệt phiền. Hận muốn một tát tát chết ta cho rồi. Phương Tranh chịu không nổi bầu không khí nặng nề trong tiền sành. Bắt đầu cợt nhả cùng nàng nổi lên vui đùa. Hàn Diệc Chân cũng chưa từng liếc mắt. Gương mặt lạnh lùng phủ lên một lớp băng xương. Ai, ngươi nói một câu nha. Không phải ngươi còn nhớ cừu với ta chứ? Lúc này Hàn Diệc Chân lạnh lùng mở miệng nói. Ta cũng không mang thù. Nếu có cừu oán ta sẽ báo ngay tại chỗ. Phương Tranh vừa nghĩ cũng phải. Mỗi lần đắc tội nàng xong, đều bị nàng thu thập thật thảm. Nói ra mình đường đường là nhị phẩm khâm sai. Bị một nữ nhân mấy lần chỉnh trị đến quỳ khóc thần hào. Lúc đó không dám chấn chấn hổ xác. Tán tán ra vương bát khí kia chứ. Suy nghĩ nửa ngày. Phương Tranh rốt cục tổng kết ra nguyên nhân. Rất có thể là vì chính mình đánh không lại nàng. Nâng chén trà lên. Chậm rãi uống. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phương Tranh thẳng thắn trò chuyện cùng nàng. Nói Thái Vương thật không tệ. Không chỉ tuổi trẻ, còn anh tuấn, đương nhiên, còn kém hơn bổn quan vài phần. Trọng yếu hơn là, người này thật giữ bổn phận, cũng không làm ra mộng đẹp không thực tế. Ngươi xem, trong kinh lúc trước tranh ngôi thái tử phản, Thọ Vương cũng muốn phản, anh Vương sau lưng làm ba làm bốn, cũng muốn phản, trong những hoàng tử của tiên hoàng. Chỉ có vị Thái Vương Điện Hạ này không hề động tĩnh. Giữ khuôn phép làm tiêu giao vương gia của hắn. Ta đánh giá dù là người khác buộc hắn tạo phản. Hắn cũng sẽ không phản. Hàn Diệc Chân thật khó có một lần gật đầu. Đồng ý nói. Dù ta chưa gặp qua Thái Vương Điện Hạ. Nhưng có người nói tính tình hắn đôn hậu. Con người bình thản. Ở trong dân gian địa vị rất cao. Là một vị hiền vương khó có được. Lời còn chưa dứt, Một gã quản sự ảnh từ thất kinh chạy ào vào bẩm báo. Phản rồi. Đại nhân, Thái Vương làm phản. Phốc, Phương Tranh và Hàn Diệc Chân song song phun ngụm trà trong miệng lên mặt đối phương. Phun đến vẻ mặt hai người đều ngượng ngùng. Giữa hai người nổi lên một đạo hơi nước mông lung. Dưới ánh mặt trời ngày xuân, lại hình thành một tầng cầu vồng bảy màu. À ngươi, ngươi hỗn đản. Hàn Diệc Chân cả kinh nhảy dựng lên. Vẻ mặt hổn hển chán ghét dùng tay áo lau nước trà trên mặt. Phương Tranh bất chấp lau mặt, từ trên ghế bắn lên, vọt tới bên người quản sự. Nắm lấy vạt áo trước của hắn tàn bạo nói. Nói cho rõ, là ai làm phản. Quản sự thấy thần sắc đại nhân bất thiện, sợ đến rụt cổ, nỗ lực bình phục một chút tâm tình. Nói, đại nhân, ảnh tử truyền đến tin tức. Đã thăm dò được gốc gác của Ngọc Tuyết Phường. 4 năm trước nó được mở tại Dương Châu. Sau sinh ý rất hưng thịnh. Dần dần mở chi nhánh tại Giang Nam 7 phủ. Theo thuộc hạ âm thầm truy tra. Phát hiện ông chủ của Ngọc Tuyết Phường chính là. Là Thái Vương Điện Hạ. Phương Tranh ngẩn người. Hỏi tiếp. Người nói Thái Vương làm phản là có ý tứ gì? Có quan hệ gì tới việc hắn phản hay không phản? Đại nhân, hôm qua trong kinh đưa tới tấu chương và công văn của các vương công đại thần trong kinh. Trải qua việc so sánh bút tích của các đại nhân Hàn Lâm Viện. Phát hiện chữ viết trên lá thư hăm dọa. Lại vô cùng tương tự với lá thư mà Thái Vương Điện Hạ viết cho Hoàng Thượng. Còn có, Gia Hưng Chi Phủ Lý Hoài Đức vào hôm qua đơn độc hẹn thuộc hạ trong lao. Nói rõ, 4 năm trước. Thái Vương từng mưu toan phái người âm thầm gài bẫy đem danh nghĩa chi phủ tham ô thuế ngân. Sau đó ép Lý Hoài Đức là sổ sách giả. Đạt được mục đích thao túng của hắn. Cuối cùng bị Lý Hoài Đức phát hiện. Lúc này mới thôi. Mấy năm qua, Thái Vương liên tục ám sát Lý Hoài Đức chưa bao giờ ngừng lại. May là Lý Hoài Đức âm thầm thỉnh mời giang hồ cao thủ hộ vệ. Nên mới có thể lưu mạng cho đến nay. Chuyện trọng yếu như vậy, vì sao Lý Hoài Đức không nói sớm? Còn có, hắn làm sao biết là do Thái Vương phái người tham ô thuế ngân? Trước đây triều đình từng phái qua vài lần khâm sai đến tra xét, nhưng không có kết quả mà quay về kinh. Lý Hoài Đức thân ở quan trường, không dám công khai đắc tội Thái Vương. Không thể làm gì khác hơn là đem việc này chôn giấu trong lòng. Thẳng đến khi đại nhân hạ Giang Nam, lại dùng một chỉ thủ lệnh cho 7 chi phủ cùng đến Tô Châu. Sau đó bắt hết toàn bộ bọn họ. Lý Hoài Đức ở trong ngục suy nghĩ thật kỹ. Cảm giác lần này đúng là triều đình thật sự cương quyết xử lý vụ án này. Lúc này mới đem toàn bộ sự thật nói ra. Về phần hắn phát hiện âm mưu của Thái Vương, cũng do cơ duyên xảo hợp, 4 năm trước Thái Vương phái người đi chi phủ nha môn đảm nhiệm tiểu lại âm thầm tham ô thuế ngân. Lại chính là người mà vài chục năm trước từng có một lần bị rắn độc cắn mà do Lý Hoài Đức cứu mạng của hắn. Người nọ có ơn báo đáp, cuối cùng không đành lòng hãm hại hắn, vì vậy âm thầm đem việc này thông chi cho Lý Hoài Đức. Sau đó người nọ liền suốt đêm rời khỏi Gia Hưng phủ. Từ đó về sau không còn nghe tung tích. Lý Hoài Đức chính vì vậy mà biết được âm mưu của Thái Vương. Cho nên 1 năm trước mới hướng triều đình dâng mật tấu. Lời quản sự còn chưa dứt. Đã thấy Tiêu Hoài Viễn dáng dấp phong trần mệt mỏi. Bị kích động đang chạy qua hoa viên ngoài tiền sảnh. Hướng hắn chạy nhanh tới. Người còn chưa vào tiền sảnh. Trong miệng đã ồn ào hưng phấn. Đại thắng, phùng tướng quân xuất long vũ quân tại Quảng Phúc tự diệt địch. Đại thắng, mọi người ngẩn ngơ, Phương Tranh bước nhanh đón nhận. Cấp thiết hỏi, thật gặp gỡ binh mã cướp thuế ngân. Tiêu Hoài Viễn hưng phấn gật đầu, ánh mắt nhìn Phương Tranh không khỏi mang theo vài phần kính nể. Đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, rời khỏi Tô Châu. 5.000 Long Vũ quân nhân mã ngay tại dưới chân núi Quảng Phúc tự bên bờ Thái Hồ phát hiện mai phục. May là bị Phùng tướng quân đúng lúc phát hiện. Phùng tướng quân tương kế tựu kế. Nhân đêm khuya âm thầm xuất quân rời khỏi doanh địa. Chỉ chừa lại quân trướng. Truy trọng cùng gần 100 xe lừa. Sau đúng canh ba, trên núi có một chi quân đội đánh tới. Nhân số ước chừng 5.000 người. Phùng tướng quân dẫn quân chặt đứt đường lui của bọn họ. Hai quân một phen kịch liệt chém giết. Loạn quân còn dư lại chừng hơn 1.000 người. Rốt cục tan tác, tư tán mà chạy. Ôn đại nhân phái ra thuộc hạ theo tìm hiểu tin tức đã truyền tin trở về. Lúc loạn quân tán loạn, ở các nơi quây quần tốp 5 tốp 3, hóa trang thành bách tính bình thường hoặc thương nhân vân du bốn phương. Hướng Dương Châu chạy tới. Dương Châu, lại Dương Châu, Phương Tranh cắn răng nói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, vị Triệu Tuấn giả hôn phu của La Nguyệt Nương cũng từng nói qua. Người sau màn sai người bắt cóc hắn cũng từng đề cập tới Dương Châu. Thế cho nên sau đó hắn từng phái thuộc hạ đến Dương Châu tra xét. Nhưng cuối cùng hoàn toàn không có kết quả. Dương Châu rốt cục làm sao vậy? Có quan hệ gì tới Thuế Án? Có quan hệ gì tới Thái Vương? Phương Tranh có chút phát điên. Các loại căn cứ chính xác bất lợi đều chỉ hướng Thái Vương. Hắn không rõ. Vì sao hôm qua còn là đôi bạn tốt tinh tinh tương tích? Hôm nay lại thành hung phạm. Điều này làm cho hắn rất mê hoặc và tức giận. Phương đại nhân, dân nữ có chuyện nhắc nhở ngươi. Hàn Diệc Chân ở một bên suy nghĩ một chút. Gương mặt bỗng nhiên hơn vài phần hiểu ra. Nói, đại nhân khả năng đã quên. Nhiều năm trước, chư hoàng tử trưởng thành. Lúc tiên hoàng còn trên đời. Phân chia đất phong cho các vương gia. Làm sao? Hàn Diệc Chân cắn môi dưới. Nói, đất phong của Thái Vương chính là Dương Châu. Phương Tranh nghe vậy cả kinh. Giống như bị hút đi hết khí lực. Vô lực ngồi phịch xuống ghế. Thật lâu không nói một câu. Những đường chỉ tán loạn trong đầu. Lúc này rốt cục đã gắn bó thành một đầu mối chính minh xác mà rõ ràng. Hắn suy nghĩ cẩn thận toàn bộ câu chuyện. Thái Vương, nguyên lai là hắn, Ngọc Tiết Phường tại Dương Châu. Triệu Tuấn nói người sau màn cũng ở tại Dương Châu. Tàn quân sau khi bị đánh tan thu nạp lại. Lại đi Dương Châu, đất phong của Thái Vương cũng ở Dương Châu. Bởi vậy suy luận, trước đây mình gặp phải bắt cóc, bị người ám sát, phóng hạt tử xà, bỏ rượu độc, từng chuyện. Đều có liên quan đến Thái Vương. Lại hồi ức, khi Thái Vương nói chuyện với hắn trong lơ đãng đã toát ra ánh mắt âm hàn. Còn có việc mình hướng hắn tiết lộ kế hoạch dụ địch. Sau do mình trong lúc vô tình thay đổi kế hoạch dụ địch vào phút cuối nên giành được đại thắng. Còn có hôm qua lúc tống biệt Thái Vương thì hắn lại hỏi vấn đề hoàng gia chính thống thật kỳ lạ. Cùng việc hôm qua hắn vội vã cáo từ về hướng đông. Thái Vương, hay cho một bằng hữu hiểu nhau thân thiết, hay cho một vương gia ra vẻ đạo mạo. Phương Tranh dần dần từ không tin, đến hoài nghi, đến cuối cùng xác định, là hắn, không sai. Thảo nào từ lúc mình hạ Giang Nam tra thuế án vẫn cảm giác bị người nắm mũi dắt đi. Không thể như vậy. Chính từng cử động của mình đều bị Thái Vương gần trong gang tấc nhìn thấy rõ ràng. Như vậy làm sao mình có thể nắm giữ chủ động? Hay cho một Thái Vương ẩn giấu thật thâm sâu? Thường ngày dáng vóc tao nhã nho nhã, dáng dấp cùng nhân thế vô tranh, lời nói nho nhã lễ độ, tận hiển khí phái đạm nhiên của Hoàng thất Vương tôn. Vạn không nghĩ tới, trong những nhi tử của tiên hoàng, dã tâm lớn nhất cư nhiên chính là hắn. Ẩn giấu sâu nhất cũng là hắn. Uy hiếp lớn nhất đối với ngôi vị hoàng đế cũng là hắn. Lúc này trong lòng Phương Tranh đủ vị tạp trần. Thần sắc liên tục biến ảo. Hắn có một loại cảm giác khuất nhục bị người lừa dối. Ngoại trừ ra, hắn càng cảm thấy phẫn nộ. Dễ dàng, cùng vài phần buồn vô cớ và bi thương nhàn nhạt. Các loại tâm tình trong lòng liên tục quấn quýt, làm sắc mặt hắn âm tình bất định, lúc xanh lúc trắng. quả nhiên có chút dọa người. Đại nhân, căn cứ các loại dấu hiệu cho thấy, Thái Vương, xác thực có lòng mưu phản không phù hợp quy tắc, thỉnh đại nhân nên sớm định đoạt. Tiêu Hoài Viễn cung kính bẩm, người đâu, mệnh phùng Cửu Đao tập kết Long Vũ quân, cùng bổn quan đi Dương Châu. Phương Tranh lấy lại bình tĩnh, cắn răng trầm giọng phân phó. Tiêu Hoài Viễn cau chặt mày, vội vàng hỏi, đại nhân, tập kết Long Vũ quân đi Dương Châu làm chi? Phương Tranh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, còn có thể làm chi? Bắt giữ phản vương, chấn chỉnh cương thường. Tiêu Hoài Viễn vội la lên, đại nhân, trăm triệu không được, có gì không được? Tiêu Hoài Viễn cẩn thận nhìn sắc mặt sắp bảo của Phương Tranh, nói, chấm, đại nhân, lại nói Thái Vương nhìn thấy tình thế không ổn liền rời khỏi Tô Châu. Khẳng định sẽ không ngồi yên ở Vương Phủ tại Dương Châu chờ người đi bắt hắn. Dù đại nhân muốn xuất binh bắt Thái Vương, ngài cũng không thể xung động hành sự. Đuôi lông mày Phương Tranh nhướng lên, lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Đại nhân, bất luận Thái Vương có đúng có lòng mưu phản thật sự hay không? Nếu hắn đã là thân huynh của Hoàng thượng, việc này không thể xem như không quan trọng. Hoàng thượng vừa đăng cơ, các đại thần và ngôn quan trong triều đều đưa mắt nhìn chằm chằm Hoàng thượng. Đại nhân cùng Hoàng thượng thân như huynh đệ, mỗi tiếng nói cử động càng bị quan tâm. Chuyện thân vương phản loạn lớn như vậy, nếu chưa có thánh chỉ liền tùy tiện động đao binh đi bắt giữ, sợ rằng sẽ bị người thị phi nói đại nhân ngài bạo ngược. Dưới tình huống còn chưa có chứng cứ rõ ràng, dù thân huynh đệ của Hoàng thượng cũng dám bắt, sẽ vô cùng bất lợi đối với danh tiếng của đại nhân trong triều đình. Nếu có lời gièm pha liên lụy đến Hoàng thượng, tương lai, lời của Tiêu Hoài Viễn còn chưa nói hết đã dừng lại. Nhưng dù hắn nói chưa hết ý Phương Tranh cũng nghe hiểu rõ. Đúng vậy, dù sao cũng là thân huynh đệ. Nếu hành sự quá mức xung động càn rỡ, khó tránh khỏi tạo thành một loại ấn tượng ngang ngược cho mập mạp. Thời gian lâu, mập mạp sẽ sinh ra tâm lý hiềm khích đối với mình. Khi đó quan hệ giữa hắn và mập mạp sẽ đi tới tình trạng gì? Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Diệc Chân nhìn Phương Tranh, lo lắng than thở, Khâm Sai do triều đình phái xuống tới, cuối cùng cũng hiểu được một ít lý lẽ. Người đàn bà này vì sao cứ không bỏ qua được cho ta nha? Phương Tranh trừng mắt nhìn nàng, khen, đã lâu không ai đem lời chào phúng nói ra tươi mát thoát tục như người đó. Hàn Diệc Chân trợn mắt nhìn hắn. Phương Tranh suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, người đâu, mang giấy bút, lão tử phải dâng tấu chương cho Hoàng thượng. Tiêu Hoài Viễn vội vàng dọn sạch bàn trà gỗ lim trong tiền sành, tiếp nhận bút mực do thị vệ đưa qua, trải trên bàn trà, sau đó cúi đầu cầm thỏi mực, bắt đầu mài, thỉnh thoảng nhìn Phương Tranh cười cười lấy lòng. Phương Tranh dồn khí đan điền, Trung Bình Tấn ngồi chồm hổm, cầm bút lông sói Hồ Châu loại tốt nhất chấm vào nghiên mực. Còn chưa chấm xuống giấy, liền nghe Tiêu Hoài Viễn ầm ầm hét lớn, chữ đẹp, đại nhân viết thật hay. Quản sự Ảnh Tử và thị vệ đều phụ họa, đại nhân viết chữ như rồng bay phụng múa, rầm rộ, xưa nay chư thánh nhân đều mặc cảm, câm miệng hết cho lão tử. Hiện tại tâm tình Phương Tranh rất kém cỏi, đám người này vỗ mông ngựa thật sự không đúng lúc, lão tử chưa viết một chữ nào, các ngươi từ chỗ nào nhìn ra được? Rồng bay phượng múa, đại khí bàng bạc, mọi người nhất thời câm như hến. Dừng một chút, Phương Tranh bỗng nhiên đưa tay kéo Tiêu Hoài Viễn đang mài mực, đưa bút cho hắn, ngươi tới giúp ta viết. A, đại nhân, ngài mới là Khâm Sai, hạ quan chỉ là một phó sứ, tấu chương đưa cho Hoàng thượng hẳn phải do ngài viết mới đúng. Ta viết, chữ của lão tử sợ rằng sẽ hù chết mập mạp, đến lúc đó phán lão tử tội khi quân thì sao đây? Ít nói nhảm, mau viết, đại nhân, thật là không tốt lắm đâu. Nhanh lên một chút, không biết ta chỉnh ngươi. Tiêu Hoài Viễn bất đắc dĩ mở ra tấu chương, cầm bút suy tư một trận, viết, chấm, thần thế tập trung quốc công, phụng dụ tuần thú Giang Nam Khâm Sai kiêm tướng quân thủ bị kinh thành phương tranh khấu thỉnh thánh an. Thần thường văn, duy mệnh bất vu thường, nói thiện tắc đắc chi, bất thiện tắc thất chi hỷ. Phương tranh ở một bên nhìn hắn viết cả một chuỗi dài chi. Hồ, giả, dã nhất thời rất không bình tĩnh nói. Đã là lúc nào rồi? Ngươi còn đang nghiền ngẫm từng chữ một. Có ngứa ngáy hay không? Viết chính điểm, ta đọc, ngươi viết, nhanh. Tiêu Hoài Viễn ngẩng đầu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phương tranh. Không thể làm gì khác hơn là đổi một tờ tấu chương khác. Chỉ nghe Phương tranh thì thầm mỗi câu mỗi chữ. Mập mạp, ngươi phiền phức rồi, ngươi phiền phức lớn. Tiêu Hoài Viễn nghe vậy sợ đến run tay. Một giọt mực đen đặc nhỏ xuống tờ tấu chương trắng như tuyết. Đặc biệt rợn người, cách chương.